Vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 300, chỗ này hơi mập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu xem đi, Dương Minh Kiệt đưa điện thoại tới trước mặt Đường Kim. Tin tức trên đó rất đơn giản, chỉ có mười mấy chữ. Dương Minh Hào đã rời khỏi tỉnh thành, hướng đi. Không rõ, hoài nghi là đi về phía Ninh Sơn. Tôi vừa nhận được tin tức từ Kiều Gia truyền ra, hiện giờ Kiều Gia có chút cố kỵ đối với cậu tựa hồ. Không dám để Kiều An An rời khỏi thành phố Ninh Sơn. Dương Minh Kiệt lại nói. Nhưng Dương Minh Hào khẳng định không thể trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình bị người khác đoạt đi. Phải biết rằng, cho dù là ở tỉnh thành cũng không có mấy người con gái có thể xinh đẹp ngang với Kiều An An, mà hơn nữa cưới được Kiều An An đại biểu cho ý nghĩa hắn có thêm trợ lực từ Kiều Gia Cường. Đại, cho nên đối với Dương Minh Hào mà nói Kiều An An có giá trị phi phàm, hắn sẽ tuyệt đối không? Buông tay, tôi hoài nghi Dương Minh Hào lén tới thành phố Ninh Sơn. Hơi dừng lại một chút, Dương Minh Kiệt lại nói. Đường Kim, tôi sẽ phái người để ý, một khi Dương Minh Hào xuất hiện tôi sẽ báo cho cậu biết. Bất quá tốt hơn hết là cậu cũng để cho người của mình chú ý một chút, dù sao thì nhân thủ của tôi cũng có. Hạn, trên phương diện năng lực cũng hạn chế, khó bảo đảm không có sai sót. Xem ra, mình thực sự phải tìm mấy người bảo vệ thất tiên nữ. Đến lúc này, Đường Kim mới có chút ít coi trọng vào chuyện này. Suy nghĩ một chút, Đường Kim cầm lấy điện thoại, bấm số Kiều An An. Điện thoại vừa kết nối nhưng lại không có người bắt máy, Đường Kim đã cảm giác thấy có chút không? Ổn, sẽ không trùng hợp đến mức vừa nói đã xảy ra chuyện xảy ra ngay thế chứ? Tôi đi trước, Đường Kim nói xong, đột nhiên biến mất từ trong phòng làm việc nhưng điện thoại của hắn lại vang lên. Vừa nhìn thấy số, hóa ra là Kiều An An gọi tới. Đường Kim, có chuyện gì thế? Thanh âm động lòng người của Kiều An An truyền tới. Chị đang đi làm, có gì nói nhanh nhé. Đường Kim thở phào nhẹ nhõm, sau đó thuận miệng nói. Thất tiên nữ, có muốn đi thăm con gái nuôi của chúng ta không? Hôm nay chị phải đi làm rồi, lần sau được không? Kiều An An tất nhiên là biết tổng Đường Kim có chú ý gì, nhưng nàng cũng không phải đang kiếm cớ từ. Chối, nàng quả thật phải đi làm. Thất tiên nữ, tôi nghe nói có một tên gọi là Dương Minh Hào có thể đã tới Ninh Sơn, nếu hắn tìm chị. Thì nhớ phải báo cho tôi biết. Đường Kim lại nói, hà, Kiều An An kinh hô, cậu nói thật chứ, hắn đã tới, không biết tôi chưa tìm được hắn. Đường Kim cũng chưa thể khẳng định, chỉ là muốn để cho Kiều An An chú ý một chút. Và lại, nếu hắn tìm, thấy Dương Minh Hào, hắn cũng không cần gọi cú điện thoại này cho Kiều An An. Chị biết rồi, cảm ơn cậu nhắc nhở. Trong giọng nói Kiều An An mơ hồ lộ ra chút bất an. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ chị. Đường Kim an ủi, nếu hắn tới thật chị sẽ báo cho cậu biết. Trầm mặc một lúc Kiều An An rối cục cũng phải nói. Có bệnh nhân gọi, chị cúp máy đây. Kiều An An cúp điện thoại, Đường Kim lại bắt đầu lu bù công việc. Đầu tiên gọi cho Tống Oánh, để nàng, cho mấy người âm thầm bảo vệ Kiều An An, lại tìm Dương Minh Kiệt lấy ảnh chụp Dương Minh Hào, để cho những sát thủ kia giúp hắn tìm người. An bài xong những chuyện này, hắn liền nhận được điện thoại của Hàn Tuyết Nhu. Này, anh ở đâu vậy? 10 phút nữa là em tới thành phố Ninh Sơn, anh chờ em ở cổng trường. Đường Kim hưng phấn nói. Cúp điện thoại xong, Đường Kim lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cổng trường Ninh Sơn Nhị Trung, sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi khoảng 10 mà chưa thấy Hàn Tuyết Nhu tới, không nhịn được mà gọi điện lại cho nàng. Anh bị ấm đầu à, em nói là 10 tới thành phố, đâu có nói cách trường học 10. Bên kia điện thoại, nghe đờ si tiếng cười duyên của Hàn Tuyết Nhu. Lại thêm 10, Đường Kim vẫn không thấy nàng tới, hắn lại gọi thêm một cuộc nữa. Đang bị kẹt xe, trong điện thoại lại lần nữa vang lên tiếng cười của Hàn Tuyết Nhu. Đường Kim bất đắc dĩ phải tiếp tục chờ, lại qua 10, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hàn Tuyết Nhu đâu. Được rồi, khoảng 2 nữa thôi. Lần này, Hàn Tuyết Nhu trả lại cho hắn một tin tức coi như là tốt. Qua 2 phút, Đường Kim rốt cục thấy hai chiếc xe dừng lại trong tầm mắt, một chiếc BMW, một chiếc Hammer, cửa xe mở ra, một cô gái cao gầy mặc áo gió màu đỏ bước xuống, chính là Hàn Tuyết Nhu. Mấy ngày, không thấy, Hàn Tuyết Nhu tựa hồ có thêm chút thành thục gợi cảm, lại tăng thêm đôi chút khí chất. Phiêu nhiên, Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu vừa xuống xe liền kêu lên, hưng phấn chạy về phía Đường Kim. Nhưng Đường Kim còn, nhanh hơn, nàng mới chạy được vài bước liền nhào vào ngực hắn. Ôm chặt vòng eo mềm mại của Hàn Tuyết Nhu, ngửi mùi hương đặc biệt trên cơ thể nàng, trong lòng. Đường Kim dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ thường. Cảm giác này thật tốt a, này, anh có nhớ em không? Cảm thụ được cái ôm siết thật chặt này của Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu rất vui vẻ. Có chứ, đặc biệt là buổi tối lại càng nhớ. Một tay Đường Kim ôm Hàn Tuyết Nhu, tay còn lại không coi ai ra gì hoạt động ở trên người nàng. May, thay, hôm nay trời hơi lạnh, Hàn Tuyết Nhu mặc một cái áo gió mỏng nên che bớt một số động tác của Đường Kim, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người bọn họ đang ôm nhau chung một chỗ thôi. Dịch, trời lạnh mình cũng muốn ôm Biên, mình ôm nhau đi. Sắc lang, mặt Hàn Tuyết Nhu hơi đỏ lên, sau đó cười kiều mị một tiếng. Em cũng thế, em cũng rất nhớ anh. Cương à, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan đâu. Đường Kim cười hì hì. Em đâu có, người ta thật sự nhớ anh mà. Hàn Tuyết Nhu gắt giọng, nhớ anh mà còn mập lên thế này sao? Đường Kim càng cười lớn. Mập chỗ nào? Hàn Tuyết Nhu nhất thời khẩn trương, vóc người nàng vốn hơi đầy đặn nhưng không thể nói là mập. Đây, mập ở chỗ này. Một tay Đường Kim leo lên trên ngọn núi cao vút của nàng, sau đó lại chuyển rời xuống cặp mông. Cả nơi này nữa, sắc lang, mặt Hàn Tuyết Nhu đỏ bừng, sau đó không nhịn được giẫm lên chân Đường Kim một cước. Đạp chết anh, thật ra Hàn Tuyết Nhu đã biết ở hai địa phương kia quả thật có chút biến đổi. Kể từ sau buổi tối làm, lễ trưởng thành kia chỉ có mấy ngày thời gian mà ngực nàng càng trở lên hùng vĩ, cặp mông cũng càng thêm mượt mà, cưng à, để anh ôm em lên ký túc xá nha. Trong lòng Đường Kim bùng lên ngọn lửa dục vọng, ôm lấy thân thể vô cùng thành thục của Hàn Tuyết Nhu, hiện tại hắn muốn làm cái chuyện mà nam nhân nào cũng muốn làm ấy. Dịch, đó là chuyện gì vậy? Hàn Tuyết Nhu còn chưa nói gì, đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Tiểu Nhu, đây là bạn trai em sao? Giới thiệu cho chị làm quen một chút. Đường Kim nhất thời buồn bực, sao bạn gái mình lại mang theo cái bóng đèn thế này? Ngẩng đầu nhìn lên, Đường Kim liền phát hiện trừ hắn và Hàn Tuyết Nhu ra còn có thêm ba cô gái trong. Đó có hai người hắn đã biết là Trình Lâm cùng Ngộ Ý, mặt khác còn có thêm một cô gái hơn 20 tuổi, người vừa mới nói chuyện chính là nàng. Cách Trương,